Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 604. Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Lúc đó, xuyên qua như thế dày đặc trúc diệp kiếm vũ đại ly, chống đỡ được còn có càng ngày càng cường âm công. Mà này âm công, đối với thân thể của nàng cùng linh hồn thương tổn có thể to lắm. Chớp mắt, nàng bên ngoài thân xương mù liền tim mỏng một ít, nhưng là như cũ phương hướng thẳng tắp xác định. Hướng tới tiến lên phương Tống Ngọc sát đi, mọi người cơ hồ nhưng dự kiến nàng ở như thế ngược dòng. Mà lên trung tiêu vong, nàng điên rồi sao? Leng keng, thiên cơ bỗng nhiên vẽ ra máy móc tan dã thanh âm. Tiếp theo, hóa thành một cây thật dài gậy gộc, Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Nắm như vậy kim cô bổng, nàng thân mình hơi hơi nghiêng, lấy tay một chọc, kia huyết côn đột nhiên duỗi trường, thật mạnh chù đánh ở một cây trúc tiết thượng, bạch bạch bạch. Không thanh giòn vang, theo nàng tốc độ tiêu thang, kia gậy gộc đó là ở cứng cỏi cây trúc thượng đánh ra liên miên không ngừng tiếng vang, dày đặc, mau lẹ, giống như mưa bom bão đạn, giống như lan lăng vào trận khúc, cấp mà uy mãnh, sát khí tất lộ. Này thanh âm vừa ra, thế nhưng trừ khử tảng lớn sáo âm, ở mọi người nghe tới, đó là như thế buồn mà giòn vang gõ trúc thanh càng rõ ràng trong sáng. Vì thế, muốn phá âm công, cũng chỉ có thể âm công. Hảo, ta dựa, còn có thể như vậy phá. Bạch bạch bạch, gõ trúc thanh tảng lớn dùng để, đại ly bàn tay vừa chuyển vừa kéo. Kia kim cô bổng đó là ở cây trúc thượng gõ ra bất đồng âm luật. Phá ngươi âm công, ở âm công trừ khử hơn phân nửa công kích lúc sau. Đại ly thân hình tốc độ mở ra, chớp mắt đã vọt tới Tống Ngọc trước mặt, một cái gậy gộc đi xuống. Hỗn trướng, Tống Ngọc tức giận mắng một tiếng, thân hình chật vật một quyền, cuốn bay ra đi, hóa thành tàn ảnh phiêu hạ mặt khác một bụi cây trúc. Phía sau, đại ly nhảy xuống, hóa thành lôi đình. Thân hình lại là lần nữa biến hóa ra tư thế, ở rừng trúc bên trong, thấy trúc biên gõ, chảm, trừ, tạp, chọn, đủ loại âm luật, loạn ma cấp, sao động đến làm Tống Ngọc khó có thể lại lần nữa tìm về thổi sáo cảm giác. Tiếng sáo lần nữa hỗn loạn, bất đắc dĩ, chỉ phải trốn, Tống Ngọc đang lẩn trốn, phía sau. Đó là hồng y mỹ nhân kéo trường côn đuổi giết, ở đầy trời không dứt trúc trong tiếng biêu hãn đuổi. Giết, một chi một sát, tự nhiên có giao thủ thời điểm. Ầm ầm ầm, ào ào táp, công kích không ngừng, thanh âm không dứt, trúc hải lay động sóng nước. Trúc diệp tung bay giao triền, người khác xem đến khí thế ngất trời. Trong lòng mênh mông, hảo một lần chiến đấu. Xinh đẹp, phản kích đến xinh đẹp. Mọi người không ngừng hoan hô. Giờ khắc này, ai cũng vô pháp phủ nhận, đại ly lần này phản kích thật là xuất sắc. Gia luật cầm tú cũng xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Cái này đại ly, nghe nghe, đó là tiếng sáo tan tác, trúc thanh có vận luật, đó là một khúc giết người ca. Bang, gậy gộc trù đánh về phía Tống Ngọc. Tống Ngọc mới vừa dùng cây sáo một chán, bồng muộn thanh động tĩnh, hắn lúc này mới phát ra này gậy gộc, mẹ nó là rỗng ruột, cũng bởi vậy vô hạn phóng đại loại này âm hiệu. Xảo trá, quá xảo trá, đại ly, ngươi cái này giảo hoạt nữ nhân, ta Tống Ngọc tuyệt không sẽ bại. Đa tạ khích lệ, bất quá, này cũng không phải là ngươi định đoạt. Đại ly sái nhiên cười khẽ, thủ đoạn vừa lật, trong tay kiên cường rỗng ruột gậy gộc đột nhiên huyết quang biến đổi. Uốn lượn quất đánh lại đây, giống như roi. Bang, Tống Ngọc cánh tay thình lình đau nhức, thân mình nhanh chóng thối lui đi ra ngoài, bàn tay thiếu chút nữa cầm không được cây sáo, mà dưới chân mới vừa một đốn, lại cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn. Bởi vì hắn thấy được đại ly bước tiến lên đây, trong tay là giữ tợn lôi quang. Không tốt, là lôi pháp, lui lui lui. Tống Ngọc thân thể mỗi một chỗ đều gào thét lui lại. Bởi vì hắn không phải đại ly, thật là không có kia nhưng phòng phóng xạ lực phòng ngự. Cho nên, xôn xao, cấp tốc lui bước Tống Ngọc, trước người là nắm gậy gộc cấp tốc đánh tới đại ly. ở hai bên khoảng cách ở một cái hô hấp nội kéo gần tới rồi 10 mét thời điểm. Lôi đình chi tốc, tuôn ra lôi đình chi uy. Đại ly tay trái nhất cử, lôi đình vặn vẹo, lốc xoáy, cây số trong phạm vi phong thế vặn vẹo. Trên không trời xanh đều đen nhánh một ít, từng điều mắt thường có thể thấy được lôi đình từ trong không khí bị rút ra tới. Chớp mắt liền hình thành một cái cỡ trung lôi đình bão từ. Giống như một bụi trúc đàn lớn nhỏ, khủng bố hấp lực đem phụ cận trúc diệp đều tàn nhẫn cướp lấy lại đây. Cuốn lên, lại điện giật vì cháy đen, hóa thành bột mịn, từng điều thô to lôi đình, giống như điện giao long, vặn vẹo quay quanh ở bên ngoài. Bỗng nhiên đó là chạy ra khỏi hai điều điện giao long. Chiều Tống Ngọc chộp tới. Không, Tống Ngọc bắt được một cây trúc ý đồ chống đỡ như vậy hấp lực. Lại bị hai điều điện giao long trực tiếp trói thân mình. Hung hăng túm đi vào, vì thế, đó là lôi đình bão từ bên trong bùm bùm. Trực tiếp nổ tung công kích. Kia Tống Ngọc muốn bại. Hẳn là muốn bại. Lôi pháp, không hổ là trong thiên địa nhất kiên cường bạo ngược công kích. Thật đáng sợ, lôi pháp thao tác khó. Muốn bùng nổ dày đặc phạm vi lớn công kích càng là khó. Cho nên phần lớn lôi hệ tu sĩ đều là đơn công nhiều. Giống đại ly như vậy vẫn là cực nhỏ, lường trước Tống Ngọc là muốn bại, tuy rằng kết quả này ra ngoài. Ở đây 9 thành 9 trở lên người dự kiến, nhưng mà... Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng sáo từ nội bộ truyền khai, một chút ngọc quang. Kịch liệt vô cùng, từ nội bộ chấn động. Đó là một cây thật lớn sáo ngọc dựng thẳng đứng lặng ở trong không khí. Hơn nữa chấn khai lôi đình bão từ, đây là cái gì công kích? Hành sơn bí pháp kình thiên. Này Tống Ngọc thế nhưng còn học kình thiên. Phía trước, Thái Kim dùng chính là thanh cương diều lớn tông môn công pháp. Này Tống Ngọc dùng lại là bí pháp. Cũng chính là tông môn trung độc hữu kia mấy môn uy lực bất phàm. Nhưng là rất khó tu hành thả sử dụng sau cần phải có không nhỏ tác dụng phụ lợi hại bí pháp hành. Sơn kình thiên đó là trong đó một loại, kình thiên uy lực quả nhiên là bất phàm. Lập tức liền đem thô bạo lôi đình bão từ bắn cho khai, Tống Ngọc từ giữa giết ra tới. Nguyên bản ôn nhuận biểu tượng thối lui. Giờ phút này là giết đỏ cả mắt rồi dữ tợn, hắn trên người là kình thiên bí pháp sở tăng phúc mãnh. Liệt ngọc quang, quang mang như nắng gắt, chiếu rọi tại đây trúc hải bên trong. Chiếu sáng mọi người mắt như thế lóa mắt. Nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng là không vài người dám chớp mắt. Sợ chính mình bỏ lỡ hiện giờ này thắng bại nhất cử thời khắc, sử dụng kình thiên bí pháp Tống Ngọc, đại ly còn có thể ngăn trở sao? Ở phía trước như vậy một hồi, vừa đến không bao lâu, lại có thể vừa vặn nhìn đến Tống Ngọc cùng đại ly một trận chiến một cái lam váy nữ tử dựa trúc thân. Tế mi tiếu cái mũi, thấy như vậy một màn thời điểm. Chậm rãi cười, kình thiên sao? Có thể bức Tống Ngọc dùng đến này một bước. Đại ly, đây mới là ngươi chân chính năng lực. Mà giờ phút này, gia luật cầm tú mặt mày một hạp. Khóe miệng câu lấy cười. Lãng lang thang đãng. Đại ly a đại ly. Nếu là ngươi bại, ta phía trước nói cũng không phải là nói giỡn Nga nói muốn sửa chữa ngươi. Vậy cần thiết muốn sửa chữa. Như vậy, ngươi sẽ bại sao? Tay phải kim cô bổng, tay trái lôi đình, đại ly đôi mắt lạnh lẽo như đao, sau lưng tóc dài phất phới như nước, ở kia một khắc. Mọi người nhìn đến đại ly đỉnh đầu kia huyết mạch cự tượng huyết khí thu về. Trở nên vô cùng tiên minh, một đôi mắt, tươi đẹp như máu, nàng tay trái lôi đình một áp. Tam kiếm diệt sát lôi, oanh hướng Tống Ngọc, oanh, oanh kích trong tiếng, Tống Ngọc lệ trá một tiếng. Dùng kình thiên ngọc quang ngang nhiên trên đỉnh như thế lôi đình. Cây sáo hóa quang, hung hăng đánh xuống. Phần phật, đại ly bị một vòng biêu hãn ngọc quang đánh xuống bích hồ. Chấn động khởi cao ngất sóng nước, bọt nước quay cuồng giống như bông tuyết. Kích động mặt nước, phía dưới là vô cùng rơi vào đại ly. Mọi người thậm chí không biết thằng nhãi này có phải hay không bị nhất chiêu đánh chết, hẳn là còn. Chưa chết. Nàng phòng ngự cực cường, lý nên là trọng thương đi, bị thương là tất nhiên. Xem ra là nàng muốn bại. Bại, cái này chữ, bản thân là khuất nhục, nhưng là đặt ở đại ly cùng quỷ kiếm sầu như vậy tuổi trẻ thiên tài trên người. Tựa hồ vẫn chưa giảm đi bọn họ trên người vinh quang. Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, Thái Kim cùng với Trấn Càng biểu tình phức tạp. Không biết là nên vui mừng vẫn là khổ sở, rốt cuộc không có người bồi bọn họ cùng nhau xui xẻo mất. Mà, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này, Tống Ngọc hung mãnh truy hạ mặt hồ. Chiều mặt hồ cười nhạo một tiếng. Ta đã nói rồi muốn bại ngươi. Kia tự nhiên là muốn bại ngươi. Ti tiện ngươi, cũng dám như thế kiêu ngạo, trên người kình thiên ngọc quang như thế lóa mắt. Làm hắn trong lúc nhất thời trở nên hình tượng rất là cao lớn, người khác mặc dám cùng chi đấu. Tranh, bất quá hắn lời này nói được làm có chút người cảm thấy thực không thoải mái, đại ly dù cho là bại, nhưng là cũng ít nhất cùng hắn cân sức ngang tài thậm chí nhiều lần chiếm thượng phong quá. Này Tống Ngọc giờ phút này lời nói, hình như là hắn có thể nhẹ nhàng diệt sát đại ly dường như, phía trước bị đuổi giết chật vật người. Cũng không biết là ai, nếu không phải có cái hảo tông môn, Nima đã sớm bị đại ly cúp. Mọi người mới vừa như vậy một chửi thầm, liền nghe được có người ra tiếng. Nếu ngươi nói ta kiêu ngạo, ta đây liền kiêu ngạo một hồi cho ngươi xem, băng băng lương lương thanh âm. Vừa mới phiêu đãng pha loãng ở mọi người trong tai. Đó là có dầm tiếng nước truyền đến, tiếp theo. Tất cả mọi người nhìn đến bích hồ mặt hồ đột nhiên hiện lên một trương cự mặt, huyết hồng huyết. Hồng, lạnh băng mà bá đạo khắc cốt, đó là giống như đã từng tương tự. Này không phải đại ly phía trước đỉnh lên đỉnh đầu huyết mạch cự tượng sao? Hiện giờ, này ao hồ như là một khối thật lớn kính mặt. Hiện lên một khuôn mặt quỷ quyệt thật sự. Tống Ngọc trong lòng một lộp bộp. Theo bản năng muốn hướng lên trên phi. Nhưng mà leng keng. Huyết mạch cự mặt leng keng rách nát dầm. Thủy hoa tiên bắn mà ra. Một bộ hồng ảnh liền như vậy cuốn sóng nước. Từ dưới nước hoa lệ lệ đến vọt ra, hồng y. Không phiêu đãng, dán thân thể, vạt áo loát thủy, dầm rung động, tóc dài như mực, rào ánh thanh triệt nước chảy xuôi ở nàng trắng muốt làn ra phía trên, đây là mỹ nhân nước. Chảy mỹ cảm, lại đánh không lại nàng hai mắt như máu yêu nhiên, đó là một vòng đáng sợ huyết nguyệt ở. Bích hồ phía trên đốt cháy, đỏ bừng một mảnh, nóng bỏng cuồn cuộn. Vô số địa ngục chi quỷ từ huyết trung dãy giụa, một con hai chỉ ba con, túm Tống Ngọc chân, đem thân thể hắn buộc chặt, cắn xé, đây là xâm la địa ngục, mọi người thấy được địa ngục thực thể hóa đồng thuật. Chớ nói, gia luật cầm tú những người này, chính là tử nha đều kinh hãi thật sự. Đậu má, này đồng thuật chính là so âm công này đó công kích còn muốn cửa hông đáng sợ nhiều. Thuộc về linh hồn hệ quỷ dị công kích. Nam lâm cảnh nội như vậy công pháp đều lông phượng sừng lân. Còn cần đặc thù huyết mạch mới có thể tu hành thành công. Cái này đại ly, chẳng lẽ thật là yêu thú? A, Tống Ngọc kêu thảm thiết một tiếng. Ngọc Quang cắt từ hắn trên đùi chảo hạ một miếng thịt huyết tay. Thân thể các nơi lại kêu gào đau đớn. Linh hồn uể oải một mảnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.